Chương 1307, mạnh nhất Long Uy. Nhan Tuyết Phi thân thể cơ hồ lung lay sắp đổ, mà Lăng Vân phía dưới đem đỡ lấy nàng, đồng thời cho nàng một đạo thanh quang, cái sau lúc này mới thanh tỉnh trở về. Độc này rừng sâu một gốc lại một gốc đại thụ che trời đứng sừng sững, nguy nga mà dồi dào, trong dãy núi nguyên thủy truyền đến các loại tiếng gào thét, liên tiếp, kinh người hồn phách. Ba tên tiểu gia hỏa bị hù cùng nhau ôm cùng một chỗ, đột nhiên Lăng Vân nhướng mày theo tĩnh mịch độc trong rừng cây, bay ra từng đạo ánh sáng trô đến tràn đầy sinh cơ, những cái kia khí độc toàn bộ đều bị tịnh hóa, là nàng Lăng Vân tâm lý nghi vấn, sinh mệnh nữ thần thế mà ở chỗ này, xem ra cũng là vừa tới không lâu, không biết có phải hay không là giống như hắn mục đích. Khí độc biến mất. Nhan Tuyết Phi chớp động đôi mắt đẹp, thân thể cũng có một chút cảm ứng, sinh mệnh nữ thần khí tức ngay tại chỗ sâu. Ba ba nơi này tốt tốn thêm. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất hưởng thụ loại này ánh sáng, chạy tới, lại bắt đầu tò mò phía trên bỗng nhiên mọc ra bông hoa. Chúng ta hái nó đi. Nói làm liền làm, bối bối trong tay đều cầm một đống, Nhan Tuyết Phi thì chờ ở bên cạnh các nàng, mà Lăng Vân nhìn lấy tiểu gia hỏa ngây thơ nụ cười, chính mình cũng cười khúc khích, oanh từ dưới đất chui ra một đầu to lớn con rết, tựa hồ cũng là bị ánh sáng ảnh hưởng, ngay tại nổi giận. Trận mắt nhìn Lăng Vân ba tên tiểu gia hỏa còn là lần đầu tiên nhìn đến to lớn con rết ngàn chân con rết một thân đều là độc, khẳng định bài xích sinh mệnh nữ thần tịnh hóa ánh sáng, một tiếng gầm nhẹ, thân thể đáp xuống. Oanh Lăng Vân nhướng mày, chính mình lui lại ba bước, ngươi muốn chết ta giống ngàn chân con rết không nhìn Lăng Vân cảnh cáo, trong miệng phun ra đại lượng độc dịch, chỉ là nhân loại cũng dám ở trước mặt nó cuồng hạ độc chết hắn nhác hoác, còn tức giận. Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng. Tay cầm vỗ nhẹ nhẹ phía dưới thân thể to lớn ngàn chân con rết, lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ trọng thương, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, có lẽ nó chết cũng không biết chọc tới dạng gì tồn tại. Lăng Vân chậm rãi đi tới, một cái cự đại thủ trưởng ấn dưới, toàn bộ ngàn chân con rết huyết dịch phủ đầy bốn phía. Đồ tốt. Hắn lấy ra ngàn chân con rết yêu thú nội đan, còn có độc dịch, cái khác toàn diện đốt cháy rơi. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ bên này phát sinh cái gì à, toàn tâm toàn ý hái hoa đâu, tại Nhan Tuyết Phi trợ giúp dưới, trọn vẹn hái được một rổ, làm Lăng Vân đi tới về sau, tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, ba ba, có xinh đẹp hay không, nàng ngón tay nhỏ chỉ về phía nàng thành quả, hoa trong giỏ sách hoa tươi xinh đẹp, thiên thiên muốn bọn họ làm gì, Lăng Vân hiếu kỳ không thôi, tặng cho ngươi nha. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, sau đó liền đem tất cả hoa đô cho Lăng Vân, cái sau tân phúc cười một tiếng, tiểu gia hỏa có lúc liền sẽ hống hắn vui vẻ. Ha ha ha, mau nói cảm ơn cảm ơn. Lăng Vân tốt cười rộ lên, Nhan Tuyết Phi nhìn lấy bo nở hà nở cha và con gái, trong lòng cũng là ngọt ngọt cười, mẹ nuôi mẹ không muốn hâm mộ, bối bối đem hoa nhi đưa ngươi. Thẻ cười một cái, tỉ tỉ cười một cái, tiểu ấy lìn đang phụ trách chụp ảnh bối bối ngoái nhìn, sau đó trực tiếp đem hoa nhét vào Nhan Tuyết Phi trong tay, chính mình chạy tới nhìn tiểu ấy lìn đập ảnh chụp đi. Lăng Vân nhịn cười không được, bối bối tặng hoa chính là vì chụp ảnh, cũng là không có người nào, còn tốt Nhan Tuyết Phi không biết, không phải vậy sợ là mặt đều đen. Tiểu gia hỏa chỉ bầu trời hô lớn, ba ba ngươi xem một chút, đại hoàng phong, tốt nhiều tốt nhiều. Lăng Vân nhướng mày, cái này thú vị, độc trong rừng rậm độc yêu thú đều hướng về phía tới bên này, thật là một đám quy thấp phía dưới lô mãng con kiến hôi thần phục hoặc là chết, một cỗ to lớn long uy theo Lăng Vân thân phía trên phát ra, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ đan ngư tinh lớn nhất trước mắt độc rừng rậm yêu thú hạ cấp trực tiếp liền chết, tỉ như trên trời bay tới độc con vàng, từng cái rớt xuống. Trong chốc lát, độc trong rừng rậm yêu thú toàn bộ thần phục xuống tới. Từng cái run lẩy bẩy, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi rô nở dê như, sinh không nổi ý phản kháng. Kinh khủng long uy bao phủ đan ngư đại lục, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng xám xuống tới, vô hình cảm giác đè nén, làm bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Nhan Tuyết Phi trừng lớn con ngươi, miệng hơi hơi mở ra, tuy nhiên long uy không có có ảnh hưởng nàng, thế nhưng là nàng đều thấy được, yêu thú cả đám đều rất sợ hãi Lăng Vân làm long uy biến mất về sau, từng cái yêu thú toàn bộ quỳ bái Lăng Vân. Lập tức bỏ trốn mất dạng, mà tiểu ấy lỉn xông lên, ôm lấy Lăng Vân hai chân, mại thanh mại khi nói, vương ca ca là vương, chỉ có nàng biết cái kia cố long uy ý vị như thế nào, liền xem như nàng, tiên đế 18 đỉnh phong, phát ra long uy cũng chỉ có thể ảnh hưởng 10% độc rừng rậm. Mà Lăng Vân có thể chấn nhiếp toàn bộ đan ngư tinh, có thể nói 10 phần khủng bố như vậy, tại long tộc không có một cái có thể làm được. Tiểu ấy lỉn, người lớn lên về sau cũng có thể nha. Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Lời này cũng chính là cổ vũ phía dưới nàng thôi, nàng mãi mãi cũng sẽ không làm đến so với hắn long uy càng thêm cường đại, bao quát tiểu gia hỏa huyết long nguyên, mãi mãi cũng không thể. Đáp án này chỉ có thượng cổ cái kia đoạn ký ức mới có, hắn tử viễn cổ thức tỉnh đến chính mình thì đầu đầy nghi vấn đây. Tiểu ấy liền rất thông minh, chính mình cũng biết không thể nào, cho nên nhẹ nhàng lay động đầu, manh manh đi tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, nàng cái gì cũng đều không hiểu, liền biết ba của nàng hù chạy yêu thú, không chơi được. Làm không tốt lại coi trọng một cái tiểu sủng vật đâu, hiện tại tốt, không còn ở có cao easy nữ a, đây không phải là lực lượng, là khí tức. Nhan Tuyết Phi nhíu chặt lông mày, nàng không phải long tộc, long uy cũng không có ảnh hưởng nàng, cho nên nàng cũng đều không hiểu là cái gì, chỉ cảm thấy Lăng Vân thân thể phát ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Xem như thế đi. Lăng Vân quay đầu, xem như giải thích Nhan Tuyết Phi nghi vấn trong lòng, bất quá lời này làm sao nghe như vậy qua loa. Ba ba xoáy thúc thúc, chúng ta là không phải tìm thần khí bối bối, đột nhiên hỏi, không phải vậy làm sao lại tới này cái địa phương đáng sợ, khắp nơi đều là độc vật, xem như thế đi. Lăng Vân gật gật đầu, Thái Hư thần giáp là một kiện thần khí, xa cổ thần khí. Tiểu gia hỏa ánh mắt phát ra một chút ánh sáng, tiểu tài mê ánh mắt lại tới. Thần khí cái gì thần khí? Nhan Tuyết Phi tò mò hỏi Lăng Vân, nhưng là cái sau lại là thừa nước đục thả câu, cười thần bí. Nàng nghĩ đến sinh mệnh nữ thần ở bên trong, nhất thời cho rằng là thượng cổ thập đại thần khí, cũng là gương mặt vẻ kích động. Tuyết Phi, ngươi dẫn các nàng đi vào đi, món đồ kia đã bị nàng lấy được. Lăng Vân nhướng mày, hắn nhất định phải né tránh sinh mệnh nữ thần, còn nữa có mấy cái không biết sống chết đang đến gần nơi này. Cái này làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn đi vào đã đều bị sinh mệnh nữ thần cầm đi, vì sao còn muốn đi vào tiến A, vì cái gì không tiến? Thiến Thiến, ngươi thấy nàng thì cùng với nàng muốn pháp bảo, nhớ kỹ nhất định muốn nũng nịu, nếu không tới thì không nên quay lại rồi. Lăng Vân cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, cái sau gật gật đầu, mãi thanh mãi khi nói nhất định không có vấn đề.